Lâm Hiên vươn người đứng dậy bồi đáp, đã đến nước này, tuy chưa làm lễ với thiên địa nhưng hắn đã chính thức thừa nhận Khổng Tước Tiên Tử là chính thê. Bất ngờ như trong mộng được gặp lại Lâm Hiên, nỗi niềm của Khổng Tước sao có thể nói thành lời, nàng đã xém chút không kìm được sự thương nhớ mà chạy tới ngã vào lòng hắn. Song thân hình khẽ run, sau một thoáng nàng đã lấy lại tự chủ, rất nhanh liền tiến lên trước một bước. Mẫu thân quả thật không nghe nhầm, đây chính là phu quân của con. Nghe vậy ngũ sắc tiên tử lộ vẻ ái ngại mà ngay cả phụ tử lão quái vật cũng giờ khóc giờ cười, lao tâm khổ tứ dâng lên ba món sính lễ không ngờ thiếu nữ này đã là nương tử có trượng phu. Chuyện này thật sự quá mất thể diện, nhất thời tâm tình mộng như yên phức tạp vô cùng, như có sóng ở đáy lòng. Nàng chưa bao giờ từng có cảm giác này, mà không ngờ vị Vân Châu đệ nhất nữ tu băng thanh như ngọc lại có chút tức giận vô cớ cũng không thấy vui khi phụ tử lão trời đánh không chết kia lại thua trong tay Lâm Hiên. Mộng như yên liếc sang Lâm Hiên thầm thở nhẹ, song không hổ là tu sĩ ly hợp kỳ, rất nhanh nàng đã khôi phục tâm tư. Dù sao cũng phải đa tạ hắn vì đã giúp nàng chút được một phần cơn giận. Cầu hôn không thành dĩ nhiên ngũ sắc tiên tử không thể thu lấy sính lễ, như vậy nàng lại có cơ hội. Hơn nữa nghĩa đệ là phu quân của Khổng Tước nha đầu kia, đối với nàng càng có lợi mà không hại. Cũng thầm mừng cho hắn, quả thật là hảo sự. Thiên sư thì đã bao giờ phải trải qua tình thế mất mặt thế này, lão sao mà nhịn. Gocchuyenaudio.com, cho nồi, còn thiên tranh thì thầm hừ lạnh, nếu bổn công tử không có được người ngọc thì cũng đừng kẻ nào có được. Nói nhảm, Khổng Tước chính là yêu tộc, ngươi lại là tu sĩ nhân tộc, làm sao có thể thành song tu đạo lữ. Trên mặt sư tranh tràn đầy oán giận cùng căm tức mở miệng. Hồ đồ, ta cùng với nàng tâm đồng tương ý, nguyện trở thành song tu đạo lữ, lấy thân phận ngươi cũng muốn quản chuyện của bổn thiếu gia sao. Bước trên tu tiên đạo, Lâm Hiên luôn cẩn trọng nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Nếu ai muốn bất lợi đến thân quyến thì hắn liền đổ sát cả nhà đối phương. Có trách thì trách tiểu gia hỏa này có mắt không tròng lại dám đến cầu hôn ái thê, trong lòng Lâm Hiên cũng đã nổi tức khí, nếu giờ còn nén nhịn thì đâu đáng mặt nam nhân. Ngươi, thất khiếu sư tranh như muốn bốc hỏa, ngay cả sắc mặt thiên sư lão quái cũng trầm xuống. Hừ, tên tiểu bối vô tri, chỉ là một nhân tộc nguyên anh hậu kỳ, lại cậy thân là nghĩa đệ của Mộng Như Yên rõ ràng không để lão vào mắt. Không biết sống chết, ánh mắt của thiên sư lóe ra huyết quang, bất ngờ phát ra một cỗ uy áp cường đại tràn khắp đại điện. Ly hợp kỳ yêu tộc vô cùng đáng sợ nhưng Lâm Hiên vẫn bất động, hừ hừ, không phải tuệ thông cũng là ly hợp kỳ đó sao? Muốn trấn áp ta sao? Ánh mắt Lâm Hiên chiếu những tia sáng như ánh sao. Phá, Lâm Hiên cũng pháp quyết vận chuyển trong cơ thể toàn thân phát ra thanh quang sáng như ngọc lưu ly, song anh đồng thời mở mắt còn nhất đan quay tròn không ngừng. Bùng, từ thân hắn cũng phát ra một cỗ linh áp đáng sợ, không hề thua kém tu sĩ ly hợp kỳ. Tức thời hàng loạt nổ kinh tâm động phách truyền ra, ở giữa không trung, hai luồng kình khí đang không ngừng chèn ép lẫn nhau tạo ra sóng linh khí chấn động ra bốn phía, khiến y phục của đám người bay phần phật. Chỉ một thoáng cả tòa đại điện rộng lớn như chao đảo thiên địa nguyên khí trong vòng trăm dặm toàn bộ đều quy tụ về như ngàn suối nguồn đổ về sông. Không có khả năng, vẻ mặt thiên sư lão quái đầy vẻ ngạc nhiên, ly hợp kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ cách nhau một trời một vực. Sao tiểu tử kia lại có thể ngạnh kháng uy áp với lão mà không rơi vào thế hạ phong? Sư tranh lại càng không tin được, hắn hiểu rõ thần thông của phụ vương như thế nào, không lẽ thiếu niên kia lại là lão quái ly hợp ẩn giấu tu vị? Ánh mắt của hắn oán độc song mơ hồ lộ vài phần sợ hãi. Khuôn mặt đẹp như vẽ của Khổng Tước tiên tử tràn đầy kinh ngạc nhưng lại vô cùng vui mừng. Vốn là nàng định cùng Lâm Hiên sóng vai tiếp một kích vừa rồi của thiên sư lão quái. Có điều song phương động thủ quá nhanh, chớp mắt linh áp đã ngạnh kháng cùng nhau mà Lâm Hiên lại không rơi vào thế hạ phong, quả thật tu vị sâu không thể lường được. Tấm thân nhi nữ đã tìm được một bờ vai rộng rãi nương tựa. Giờ khắc này ngũ sắc tiên tử cũng không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, tuy Mộng Như Yên coi trọng Lâm Hiên cũng không thể ngờ kết quả trên. Chuyện tình này tuyệt đối như hiếm như phượng mau lân giác. Trong đại điện chỉ có Mộng Như Yên là bình ổn, nàng vốn hiểu rõ tu vị của đệ đệ nhất. Lão ngốc từ kia muốn bằng khí thế mà muốn áp đảo hắn thì đúng là người si nói mộng. Nàng lại thoáng nhìn qua tiểu nha đầu Khổng Tước xinh đẹp đang ngây ngốc nhìn đệ đệ, Lâm tiểu tử quả là miệng lưỡi trơn tru. Mộng Như Yên liền cười dài uống một ngụm linh tửu, sắc mặt lại thoáng hiện ánh hồng. Thiên sư lão quái vốn tính cho tiểu, gocchuyenaudio.com, từ kia một chút đau khổ, không ngờ lại mất hết thể diện như thế khiến lão nộ khí xung thiên. Trên mặt thiên sư hiện vẻ hung lệ, hữu thủ giơ lên, chỉ thấy cả bàn tay to bè bị một tầng hồng quang bao phủ, độ nhiệt chung quanh đột nhiên tăng mạnh khiến không khí bị thiêu đốt làm khúc xạ vặn vẹo cả đường đi của ánh sáng.